Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đã chờ các ngươi đã lâu, thanh âm hắn thanh tịnh quanh quẩn. Một giây sau, một đạo hắc quang theo trên đỉnh đầu hắn hiện lên, cổ lão quyển sách liền triển khai như vậy. Chương 911, vũ trụ hình dáng, nguyên lai hết thảy đều là mưu kế, hôi sơn trên không, thần quang ngập trời. Lục Vô Trần ánh mắt lạnh lùng, thâm thúy vô tình, hắn đứng sừng sững ở cổ thụ trước đó, khí tức trên thân chập trùng. Trên đỉnh đầu, một đoàn dường như theo lớn nhất tĩnh mịch đen nhánh chi địa hắc quang hiện lên, ngay sau đó, cổ lão quyển sách liền triển khai như vậy, ông, trước mắt mọi người đều có mênh mông hắc quang bạo phát, phản phất tại nơi đây dâng lên một vòng màu đen mặt trời, cổ thần kinh cũng là đại trong ngày, thuần túy đen nhánh tràn ngập, tản mát ra làm cho người run rẩy đáng sợ khí tức, tại chỗ tiên chủ chỉ cảm thấy thân thể rung động, chỉ là nhìn đến cái này hắc trên ánh sáng, đều chỉ cảm giác linh hồn của mình huyết nhục bắt đầu biến hóa, phản phất muốn nuốt sống bọn họ đồng dạng. Đây là cái gì? Thần ma chi lực. Lão thánh chủ sắc mặt đột biến, lên tiếng kinh hô, cổ thần kinh phía trên tràn ngập mà mở lực lượng, để bốn phía tất cả mọi người là trong nháy mắt biến sắc. Lục Vô Trần tâm niệm chuyển động, cổ thần kinh nở rộ ra, từng đạo trang sách bên trong tựa hồ có thần ma cổ ảnh đang tràn ngập, thì theo ngươi bắt đầu đi. Ánh mắt của hắn chuyển qua, khóa ổn định ở hắc nha ngự ma trên thân, chợt, cổ thần kinh thượng thần quang ngút trời. Trong chốc lát, một đoàn tấm màn đen liền triển khai như vậy, toàn bộ hôi sơn trực tiếp bị bao phủ tại trong đó, thiên địa phong bế, không gian khóa chặt, tất cả hôi sơn bên trong người đều chỉ cảm giác một áp lực trầm trọng đặt ở quanh thân, khó có thể động đậy, hắn phong bế không gian, ngươi làm như thế nào? Kinh hải thanh âm vang vọng, tại chỗ rất nhiều tiên chủ, tại thời khắc này, đột nhiên theo ở sâu trong nội tâm sinh sôi ra cảm giác sợ hãi, hắc nha ngự ma đứng mũi chịu sào. Chỉ cảm thấy trước mặt hắc vụ phút chốc bao phủ, Lục Vô Trần bàn tay trắng muốt, hào quang sáng lạng, phút chốc xa xa vỗ xuống, đạo này bàn tay lớn bên trong ẩn chứa thần lực, đập xuống giữa đầu, mơ tưởng, hắc nha ngự ma nộ hống, hai cánh triển khai, muốn xé rách nơi đây ràng buộc, chỉ là Lục Vô Trần đã sớm chuẩn bị, làm sao có thể bị hắn bỏ chạy. Trên đỉnh đầu hắn cổ thần kinh hắc quang lưu chuyển, một cổ dày đặc tĩnh mịch khí tức đột nhiên khuếch tán ra, ầm ầm, bầu trời rung rẩy. Toàn bộ hôi sơn thanh thế to lớn, cùng lúc đó, bốn phía rất nhiều tiên chủ đều có chỗ cảm thụ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Chỉ thấy màn trời phá vỡ, toàn bộ trong vũ trụ sinh cơ đang nhanh chóng thối lui, đại địa khô cạn, sức sống bị tuyệt diệt, thần quang tiêu tán, hóa thành tĩnh mịch, cái kia vốn là bị trấn áp màu xám vũ khí, đột nhiên cuồn cuộn, trực tiếp đánh nát trên đỉnh đầu thủy lam thần tháp phóng lên tận trời, từng đoàn vũ khí tựa hồ có linh tính đồng dạng. Phút chốc bao phủ nơi đây, hắc nha ngự ma vừa mới dương cánh, liền bị hôi vụ thôn phệ, phát ra kêu rên, chỉ thấy hắn lông vũ nhục thân bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, khí tức uể oải, cái này hôi vụ uy lực, bất ngờ so với lúc trước khủng bố vạn lần. Một giây sau, Lục Vô Trần bàn tay lớn vỗ xuống, hư không vỡ ra, Lục Vô Trần trong lòng bàn tay tựa hồ chứa một phương vũ trụ, cẩn trọng đáng sợ, một bàn tay xuống tới, trực tiếp rút phát nổ hắc nha ngự ma thân thể, kêu thảm vang vọng. Máu tươi hắt vẩy, còn lại tiên chủ đều là sắc mặt kịch biến, lại không lo được cái kia hắc nha ngự ma tình huống, này xuất hiện biến hóa. Là chuyện gì xảy ra, mau nhìn cái kia, trên đỉnh đầu, hoàng kim cổ tượng có phát giác, đột nhiên la thất thanh, ánh mắt mọi người chợt nhìn qua, theo lúc trước hôi sơn biến hóa, màn trời phá vỡ, mọi người có thể hết nhìn thấy cả rồi vũ trụ bên ngoài tình cảnh, chỉ thấy một đạo to lớn thân hình đứng sừng sững ở mênh mông tiên thổ bên ngoài. Thân ảnh này giống như tinh không cự nhân, ngang liệt kê đỉnh đầu, bốn phương tám hướng, khó có thể nhìn xuyên, ánh mắt mọi người đi tới, đều là tại cái này to lớn hư ảnh bao khỏa bên trong, chỉ là hơi vừa cảm thụ, vô cùng tâm tình sợ hãi đập vào mặt, đây là, chuyện gì xảy ra? Cái này phương vũ trụ bên ngoài là cái gì? Lão thánh chủ đám người sắc mặt đại biến lên, bọn họ đều là tiên chủ tầng thứ cường giả, tại tiên đế phía dưới đã là đỉnh phong trình độ. Tiến vào cái này mới trong vũ trụ cũng có không ngắn thời gian, có thể cho tới nay đều không có chút nào phát giác dị dạng, hiện tại, phản phất như là che đậy vũ trụ tấm màn đen bị xé nứt, mọi người cái này mới nhìn rõ ràng bốn phía tình cảnh, phương này mênh mông tiên thổ, rõ ràng là bị cái kia cổ lão kinh khủng thần ma hư ảnh còn quấn, không tốt. Nơi đây là một cái bẫy rập, đây là cái gì thủ đoạn, người nào có thể làm ra việc này đến, mọi người sợ vỡ mật, trước mặt Hôi Sơn, bị gió thổi qua, hiển lộ hình dáng, nơi đây rất nhiều cổ lão di tích, nháy mắt rách nát, hóa thành mục nát chi địa, cái kia vô số cổ hành động ở trong đó tiên vương cổ thi cũng là trong nháy mắt đã mất đi hoạt tính, bịch ngã xuống đất, hóa thành tro tàn, bọn họ đã sớm tại cái này phương vũ trụ bên trong ngưng lại quá lâu, theo vũ trụ hủy diệt cũng đánh mất hoạt tính, lúc trước Lục Vô Trần mượn nhờ tự thân đạo chủng, trợ giúp bọn họ luyện hóa mục nát đại đạo mới có thể hành động, nhưng chung quy không phải kế hoạch lâu dài, đạo chủng vừa thu lại, những thứ này tiên vương cổ thi liền bị mục nát đại đạo thôn vệ, thành vì hư vô, những thứ này cổ thi, chuyện gì xảy ra, rất nhiều tiên chủ nhìn lấy tình cảnh này, ai cũng đều là sắc mặt trắng bệch, là người này, vùng vũ trụ này toàn bộ đều là người này làm ra. Đây là một mảnh đã sớm diệt vong tĩnh mịch vũ trụ, là bị hắn lấy đặc thù thủ đoạn, lại cháy lên sinh cơ, lừa qua chúng ta, lão thánh chủ thần sắc sợ hãi, trong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng, thấy được cổ thụ trước đó đạo thân ảnh kia phía trên, một lời rơi xuống, bốn phía mấy người dường như bị tố nện cho một chút, thân thể rung lên, vũ trụ này, là bị tạo nên, bực này thuyết pháp, như là nói mơ giữa ban ngày đồng dạng, tại chỗ đều là một đám tiên chủ, đã là đứng tại đại đạo trung tâm phía trên vai trò, thủ đoạn thông thiên, nhất niệm sinh diệt đều là chuyện thường ngày, thế nhưng là, tạo nên vũ trụ, làm sao có thể, nhưng hết lần này tới lần khác nói người thế nhưng là Thiên Hoàng Sơn lão thánh chủ, thực lực của hắn hàng đầu, ở chỗ này tiên chủ bên trong cũng là tuyệt đối đứng hàng đầu, theo trong miệng hắn nói ra ngữ, mọi người cho dù không muốn tin tưởng, nhưng cũng không phải do tự thân, tất cả mọi người ánh mắt sợ hãi, nhìn ở phía xa trong sương mù trắng, khóa chặt tại cái kia nói nhanh nhẹn thân hình phía trên, thiên đế, đây hết thảy, đều là bút tích của ngươi. Mục đích, cũng là dụ khiến cho chúng ta tiến vào nơi đây, chân tiên chủ ngữ khí rung động, nương theo lấy lời của hắn, mọi người chỉ cảm thấy đạo thân ảnh kia biến đến càng khủng bố lên, hắn lại là nơi đây hậu trường hắc thủ, sáng tạo ra trước mắt hết thảy tất cả, dẫn đến bọn hắn những người này vào cuộc, nghĩ thông suốt điểm này, dù là tại chỗ đều là tiên chủ tầng thứ nhân vật, là một cái đại kỷ nguyên bên trong đều sừng sững không ngã khủng bố nhân vật, tại thời khắc này đều có cảm giác rợn cả tóc gáy. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm của hắn theo trong sương mù khói trắng lộ ra, đoán đúng một chút, chỉ bất quá các ngươi có chút đánh giá cao chính mình, các ngươi những người này, nhiều nhất chỉ là một số con mồi thôi, có tư cách gì để cho ta phí nhiều như vậy tay chân, con mồi, nghe được cái này từ ngữ, tại chỗ tiên chủ giận tím mặt, bọn họ lại bị như thế hạ thấp. Bọn họ những người này lúc nào bị người như thế xem nhẹ qua, nói khoác mà không biết ngượng, nhìn ta phá ngươi nơi đây, oanh, hoàng kim cổ tượng gào thét lên tiếng, sau một khắc, hắn chân thân bắt đầu hoạt động, chỉ thấy tại Hôi Sơn đỉnh đầu, vô cùng to lớn hoàng kim cổ tượng thân hình xuất hiện, đây là thiên thần tộc cổ lão một viên, bọn họ cổ giống như tại thiên địa sơ khai thời khắc, là đản sinh nhóm đầu tiên sinh linh một trong, ngay lúc đó cổ giống như có thể gánh vác vũ trụ, hoành hành thiên địa bên trong. Đi qua tuế nguyệt ma luyện, hoàng kim cổ tượng nhất tộc huyết mạch mỏng manh rất nhiều, nhưng làm tiên chủ tầng thứ cổ giống như, hắn vẫn như cũ không thể khinh thường, nương theo động tác của hắn, thiên địa nổ tung, một cổ cực hạn thuần túy lực lượng bạo phát ra, to lớn giống như chân dẫm đạp xuống, những nơi đi qua, hư không sụp đổ, vạn vật tại một cước này phía dưới, đều không thể ngăn cản mảy may, thiên mệnh thần thông, thiên tượng đạp thiên đình, chó cùng rứt dậu, Lục Vô Trần nhìn sang, xuất thủ lần nữa. Trên đỉnh đầu hắn cổ thần kinh phóng xuất ra hắc quang, nồng đậm dày đặc hắc ám phản phất là theo trong thâm uyên xuyên thủng mà ra, nghiền ép hết thảy, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời đại đạo diễn hóa, vô số lực lượng chập trùng mà ra. Nguyên bản nơi đây rất nhiều tiên chủ, đều có tiên đạo gia trì, chiếm cứ một phương, nhưng tại lúc này, Lục Vô Trần cổ thần kinh lưu chuyển về sau, phương thiên địa này quy luật nháy mắt ngưng trệ, một đạo thuần túy kim quang ở trên người hắn nhen nhóm. Hai con mắt hóa thành vàng ròng, tại xương trắng về sau xuyên thủng mà ra, phàm là bị hắn liếc nhìn người, chỉ cảm thấy thân thể rung lên, lớn lao hoảng sợ cuốn tới, cái này một mắt, giống như thiên đạo nhìn xuống, cải biến quy tắc, chưởng khống luật pháp, hoàng kim thần luật, ông, một đoàn kim quang đảo qua, giữa thiên địa còn lại đại đạo trong nháy mắt nhất thanh, trên đỉnh đầu thiên tượng đạp thiên đình thần thông thi triển, lại không một chút tác dụng, dẫm tại Lục Vô Trần đỉnh đầu liền bị hoành không ngăn lại. Lập tức bị hắn một chỉ xuyên thủng, nháy mắt sau đó, đại đạo vỡ nát, vô số lực lượng kinh khủng bao phủ mà quay về, trong hư không phát ra tiếng kêu thảm, hoàng kim cổ tượng thiên thần huyết dịch bắn tung tóe, nhập vào đại địa, chương 912, Tiên môn mở ra, con mồi nuôi nấng chính là cái gì? Hôi sơn bên trong, hoàng kim cổ tượng thần thông bị phá, bị thương nặng, còn lại tiên chủ thấy thế mặt như màu đất, không dám nhúc nhích, vốn cho là bọn họ ở chỗ này nhiều như vậy tiên chủ, chỉ cần liên hợp cùng một chỗ, đủ để xưng bá nơi đây, không ngờ, thiên tinh tiên vũ cùng vạn vực thiên ở giữa còn không có động thủ, lại bị cái này một cái thiên đế cho hoàn toàn trấn áp, thậm chí, đây hết thảy theo bọn họ tiến vào cái này phương vũ trụ thời điểm, kết cục cũng sớm đã chú định. Lục Vô Trần thần sắc bình thản, ánh mắt tứ chuyển, con mồi liền muốn có con mồi tự giác, tại Lục Vô Trần trong mắt, đã hoàn toàn không đem tiên chủ tầng thứ người để ở trong mắt, hắn hiện tại, tuy nhiên không có tiên đế phẩm giai, nhưng thực lực lại đã sớm không phải tiên chủ có thể so sánh. Lục Vô Trần trên đỉnh đầu cổ thần kinh lưu chuyển, từng tia từng sợi hắc quang lan tràn ra, bao khỏa toàn bộ Hôi Sơn, phương thiên địa này dường như biến thành một tôn kinh khủng lò luyện, chỗ có thân tại trong đó tiên chủ đều là sầm mặt lại. Đây là cái gì? Thứ này tiến vào trong cơ thể ta, chân tiên chủ sợ hãi, hắn phát giác được từng tia từng sợi khí tức buông xuống đến bên trong thân thể của hắn, thậm chí ngay cả chính hắn hộ thể tiên đạo đều hoàn toàn ngăn cản không nổi, khí tức vần quanh, theo kinh lạc của hắn huyết nhục chảy xuôi mà ra, cơ hồ là trong khoảnh khắc thì gắn đầy thân thể của hắn, ngươi dám, bên cạnh một tôn tiên chủ nộ hống, quyết định thật nhanh tự bạo thân thể, huyết vụ đầy trời khuếch tán, nhưng sương máu nổ tung. Bốn phía đại đạo chảy xuôi, tụ đến, lần nữa ngưng tụ ra một bộ thân thể mới, hắn vốn tưởng rằng dựa vào lấy như thế thủ đoạn, đủ để tránh thoát Lục Vô Trần khí tức xâm nhiễm, nhưng quét xuống một cái, sắc mặt trắng bệch, chính mình rõ ràng kịp thời bạo chết thân thể, lý nên tránh thoát cái này từng tia từng sợi khí tức xâm nhiễm mới là, nhưng bây giờ, lại phát hiện vẫn như cũ là bị đối phương hoàn toàn chưởng khống, nhìn kỹ lại, mới phát hiện thần hồn của hắn phía trên đã bị che kín phía dưới lạc ấn. Ngươi muốn làm gì? Lão thánh chủ ngữ khí rung động, Lục Vô Trần ánh mắt lạnh nhạt đảo qua, lại ngay cả đáp lại một tiếng đều chẳng muốn. Hắn ánh mắt nhìn về phía sau lưng cổ thụ, hắn bên trong khí vận chi lực chảy xuôi, tất cả đều tụ hợp vào đến phía dưới cái kia đạo thân hình phía trên. Lâm Kinh Thần đã tới gần tiên đế ngưỡng cửa, hai phương vũ trụ còn sót lại khí vận chi lực, tăng thêm lúc trước rất nhiều tiên chủ, tiên vương thể bên trong ẩn chứa đại đạo đạo huyết chi lực, tăng lên vẫn là cực kỳ rõ ràng. Còn kém một tia a, Lục Vô Trần khẽ nhíu mày, hắn tiện tay nắm qua, trong lòng bàn tay pháp tắc xen lẫn, hủy diệt khí tức đập vào mặt, bị tỏa định tiên chủ sắc mặt đột biến, vừa định chạy trốn, lại trong chốc lát bị hùng hồn hủy diệt lực lượng bao phủ, trong cơ thể hắn đại đạo trực tiếp vỡ nát, phút chốc nổ tung, một tôn tiên chủ trực tiếp sinh sinh lần nữa diệt sát, cái kia nổ tung trong sương máu, thuần túy tiên đạo cùng lực lượng hội tụ một đoàn, chạy như bay rơi vào đến Lục Vô Trần trong lòng bàn tay. Bị hắn độ vào đến bên cạnh khí vận cổ thụ bên trong, chỉ thấy cổ thụ trên cây khô đủ mọi màu sắc thải quang lóe qua, mạch lạc rõ ràng, thẳng vào rễ cây, làm sao có thể? Bốn phía tiên chủ thanh âm đang run rẩy, hết thảy trước mắt, hoàn toàn đánh nát bọn họ tất cả tự hào cùng may mắn. Một tôn tiên chủ, tại ngày này đế trước mặt như con kiến hôi đồng dạng, tại hắn xuất thủ thời khắc, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, cứ thế mà chết đi. Không có cái gì so nhìn đến một tôn tiên chủ như thế nhẹ nhõm bị diệt sát, càng thêm làm bọn hắn cảm giác được hoảng sợ. Đây chính là tiên chủ, chấp chưởng tiên đạo, đã ở vào đỉnh tồn tại. Đếm kỹ thiên tinh tiên vũ cùng vạn vực thiên hai phe này vũ trụ, có thể đạt tới như thế tầng thứ cổ lão giả, thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tại toàn bộ trong cổ sử số lượng đều tuyệt đối không nhiều. Vốn cho rằng đạt đến như thế tầng thứ, cho dù không phải đương thế vô địch, cũng tất nhiên là chưa có địch thủ. Nhưng bây giờ, thậm chí ngăn không được một kích, bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được, chính mình là như thế nhỏ bé, như thế bất lực, mảnh này hôi sơn bên trong, âm trầm hắc ám, vô biên hôi vụ hội tụ tại nơi đây, rõ ràng nơi này thần ánh sáng chiếu rọi, rất nhiều tiên chủ tầng thứ cường giả kinh khủng bực nào, đủ để trấn áp một phương, không người có thể địch, nhưng bây giờ, bọn này tiên chủ lại là thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, liền nửa điểm chống cự tâm tư cũng không có. Cổ thụ trước đó đoàn kia thuần túy trong màn sương lấp lóa, ở nơi đó thon dài thân hình đứng thẳng lấy, dường như như là chư thần chi chủ đồng dạng, trong lúc phất tay, đều tản mát ra làm cho người như rơi hàng đàm lạnh lẽo thấu xương, quanh người hắn cũng không sáng chói hoa quang lưu chuyển, nhưng chỉ là tùy ý tản mát ra một tia, liền siêu việt tại chỗ tất cả mọi người, có thể vỡ nát vạn cổ, chấn đảng cửu thiên, thiên đế, khương tộc lão tổ âm thanh run rẩy, đắng chát cười một tiếng, nguyên lai. Trước đó bọn họ khương tộc đối mặt, là như vậy một cái khủng bố thần ma, Cho dù hiện tại trong tay mình có tiên đạo thư tại, kết quả cũng giống như vậy. Trước mặt cái này thiên đế tại luyện hóa đế nguyên quả về sau, cùng bọn hắn sớm cũng không phải là một cái tầng trên mặt người. Cái này thiên đế, làm thật có người có thể chống lại hắn sao? Lão thánh chủ chán nản tọa lạc, mặt xám như tro, còn lại tiên chủ cũng là run lẩy bẩy, chỉ hy vọng ánh mắt của đối phương không muốn thả trên người mình, vậy bọn hắn thì còn có thể cẩu sống một đoạn thời gian. Lục Vô Trần thần sắc lạnh lùng, cũng không có đi quản những người khác ý nghĩ, chỉ là khóa chặt tại khí vận cổ thụ biến hóa phía trên. Phía dưới, Lâm Kinh Thần luyện hóa khí vận tốc độ càng cấp tốc, hắn đã kẹt tại tới cửa một chân, nhu cầu cấp bách đại lượng thuần túy tiên lực hội tụ. Tại khí vận cổ thụ năng lượng khô kiệt thời khắc, Lục Vô Trần liền tay áo hất lên, trên đỉnh đầu cổ thần kinh bên trong hắc quang rủ xuống, giống như một phương hắc động, trực tiếp chiếm đoạt bốn phía mấy người, đem bọn hắn luyện hóa thành thuần túy lực lượng. Trong lúc đó cũng không phải là không có tiên chủ phản kháng, chỉ là cuối cùng bị hắn một mắt đảo qua, liền nhẹ nhõm trấn áp. Cổ thần kinh quang mang chiếu rọi toàn bộ Hôi Sơn, vùng vũ trụ này sinh cơ đã lần nữa chôn vùi, chỉ có nơi đây Hôi Sơn vô số tiên đạo hội tụ, tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi vô cùng. Rốt cục, không sai biệt lắm, Lục Vô Trần ánh mắt lên một chút biến hóa, khí vận cổ thụ tăng thêm rất nhiều tiên chủ, tiên vương khí huyết lực lượng gia trì phía dưới, Lâm Kinh Thần thể nội tích xúc rốt cục đạt đến đỉnh điểm. Vào thời khắc này, còn lại rất nhiều tiên chủ đột nhiên đều có chỗ phát giác, ánh mắt đột nhiên hướng về phía dưới nhìn qua. Ở bên kia, bọn họ cảm nhận được một cổ thuần túy khủng bố ba động phóng thích mà ra, cái đó là tiên đạo lực lượng. Cổ ba động này nhanh chóng rung động, từng đạo lưu ly bảy màu tiên quang theo rễ cây vị trí cũng là lần lượt phun ra ngoài, lập tức thì đâm rách nơi đây nồng đậm hôi vụ. Một đạo rộng rãi rực rỡ to lớn cánh cửa ở phía dưới triển khai, cái này cánh cửa là thuần túy từ tiên lực ngưng tụ mà thành. Ở tại sao có ngàn vạn thế giới dị tượng, có khủng bố thần đạo mênh mông, có viễn cổ hồng hoang hư ảnh, từng trận biến hóa liên miên không ngừng, cái đó là có người tại thành đế. Cổ lực lượng này, tiên chủ trở lên, là tiên đế tầng thứ, xôn xao một mảnh. Những thứ này tiên chủ nhóm, đều là tại tiên vương cảnh giới đạt đến đỉnh điểm người, tiến thêm một bước cũng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ tiên đế chí tôn cảnh giới, chỉ có gõ mở tiên đạo đại môn, mới có thể tiến vào bên trong, thành tựu tiên đế. Hiện tại, lại có người tại tiến hành, cái kia tiên môn tràn ngập vô cùng dụ hoặc chi lực, những sự rèn luyện này 10 vạn năm, tâm cảnh đã sớm giếng cổ không gợn sóng, không thể ảnh hưởng lão quái vật nhóm, tại thời khắc này trong nội tâm đều chỉ còn lại có thuần túy khát vọng, tiến vào trong môn, thành tựu tiên đế, chỉ cần đi vào trong đó, chúng ta liền có thể siêu thoát rồi. Hoàng Kim Cổ Tượng âm thanh run rẩy, hai mắt đỏ bừng, chân tiên tiên chủ cũng là sinh ra vô tận khát vọng, thẳng đến bên tai vang lên thở dài một tiếng, các ngươi thanh tĩnh một số đi. Mấy người ánh mắt nhìn, phát hiện nói chuyện chính là lão thánh chủ. Lão thánh chủ mặt như tiều tụy, cả người tinh khí thần cũng bắt đầu sụp đổ. Lúc trước, cái này thiên đế nói chúng ta là tiến vào nơi đây con mồi. Nếu là con mồi, cái kia tổng phải có điều tác dụng, dùng tới nuôi dưỡng cái gì, các ngươi đều không cân nhắc qua à. Con mồi, cái này, bên cạnh mấy người thoáng hoàng hồn, sắc mặt biến hóa, là đây. Nếu quả như thật là tiên môn mở ra, tiến vào bên trong liền có thể thành tựu tiên đế vị trí, cái kia cái này thiên đế làm sao một mực không hề động. Bọn họ ánh mắt nhìn, có thể nhìn đến trong màn sương lấp lóa thân hình yên tĩnh nhìn lấy, phản phất là một người đứng xem, ánh mắt thậm chí nhiều hứng thú. Chẳng lẽ, cái này tiên môn, cũng là hắn bằng vào chúng ta làm mồi nhử tài liệu, làm ra đồ vật, chân tiên tiên chủ thanh âm sợ hãi, không? Lão thánh chủ lắc đầu, phải nói, cái này một vùng vũ trụ đều là hắn con mồi, chúng ta chỉ là phụ gia phẩm thôi. Lời này vừa nói ra, bốn phía tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, không rét mà run. Thật là khủng khiếp thủ bút, cái này thiên đế đến cùng là như thế nào một cái kinh khủng tồn tại, vậy mà mưu đồ nhiều như thế, liền vì việc này. Bọn họ cái này một nhóm tiên chủ, đều là tồn tại 10 vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm nhân vật, trải qua vô số sự tích, nhìn thấy qua vô số âm mưu quỷ kế. Nhưng chưa từng thấy qua có thủ đoạn như vậy, lấy vũ trụ làm mồi nhử, lấy tiên chủ làm dẫn, cái này câu lên, muốn là bực nào cá lớn. Chương 913, thành tựu tiên đế, cử thế vô địch. Sơn Hà Bảo Thuyền bên trong, Cố Thanh Y ngồi một mình ở sau cái bàn, yên tĩnh nhìn phía xa hết thảy biến hóa, nơi xa Hôi Sơn Trung Vân sương mù cuồn cuộn, vanh minh từng trận, thỉnh thoảng bắn ra hào quang rực rỡ, theo vùng vũ trụ này bên trong sinh cơ thối lui, Bảo Thuyền bên ngoài đã loạn cả một đoàn. nhưng khi bên trong Cố Thanh Y lại không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng mặc dù không có tu vi tại thân, nhưng xa xa hôi vụ nhưng cũng không có pháp cách trở tầm mắt của nàng, có thể nhìn đến trong đó đủ loại tình cảnh. Khi nhìn đến tiên môn mở ra lúc, nàng tinh thần phiếu miểu, trong tay bưng Lục Vô Trần lưu lại chén trà nhấp một miếng, lạnh đây, Cố Thanh Y nỉ non, thần sắc có chút tiếc hận, lạnh thì không tốt uống, dù vậy, nàng vẫn là không có đặt chén trà xuống ý tứ, xa xa nhìn qua, nhìn thấy nơi xa tiên môn lưu ly quang mang biến hóa, xem ra, thật muốn chuẩn bị sẵn sàng đây, nàng co lên chân dài, cúi đầu nhìn dáng người của chính mình, lại ngẩng đầu lên hai tay trụ quai hàm nhìn về phía nơi xa hôi sơn. Tiện nghi hắn, thanh âm nhẹ nhàng, nửa xì nửa ngại, lại nhu hòa như thủy. Hôi sơn bên trong, khí vận cổ thụ trước, to lớn tiên môn trống rỗng xuất hiện, nơi đây tiên quang lượn lờ, hỗn độn lưu chuyển, vô cùng rực rỡ pháp tắc ở chỗ này xen lẫn. Tiên môn trước đó, khí tức bốc hơi, trời quang mây tạnh, ở trong đó hiện ra, đều là từng cái thuần túy ngưng luyện tiên lực, trong đó tùy ý một tia đều có lớn lao sức hấp dẫn, làm cho người trầm luân, làm cho người mê say. Long thú bay lên, thải phượng dương cánh, tại cái kia tiên môn về sau phản phất là ống ánh khắp nơi đến cực hạn mỹ lệ tình cảnh, chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể thần hồn thuế biến, thành tựu một cái khác tầng thứ, mà tại tiên môn trước đó, mấy bóng người đứng ở đây, dẫn đầu rõ ràng là thánh thần tử, lúc trước Hắc Nha Ngự Ma xuất thủ, tiên chủ tầng thứ lực lượng cực kỳ khủng bố, thôn sơn mà đến, thánh thần tử bọn người thừa dịp này máy rời đi nơi đây, tiến vào cổ thụ hạch tâm phạm vi bên trong. Đúng lúc gặp hôi vụ biến hóa, thôn phệ chi lực bạo tăng, bao trùm bốn phía hết thảy, thánh thần tử vận khí tốt, không có bị hôi vụ thôn phệ, mà cái kia hôi vụ có cực mạnh ngăn cách hiệu quả, đến mức bên ngoài nổi lên tiếng vang kinh thiên động địa, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cho tới giờ khắc này, tiên môn, đây là thành đế chi môn, thánh thần tử nhìn trước mắt cửa lớn, sắc mặt cuồng hỉ, tiến vào khí vận cổ thụ phạm vi bên trong, hôi vụ không cách nào tiến vào nơi đây. Hắn trời đưa đất đẩy làm sao mà có may mắn còn sống sót cơ hội, mà bây giờ, vậy mà nhìn thấy tiên môn, tại thánh thần tử trước mặt, cái này tiên môn to lớn như núi, ngước đầu nhìn lên đều không thể nhìn đến cuối cùng, to lớn cánh cửa là hỗn độn khí tức lưu chuyển hình thành, cầm giữ có vô cùng sức hấp dẫn, quan trọng trong đó đập vào mặt mà xuất lực lượng, để thân là tiên vương đỉnh phong hắn, đều chỉ muốn quỳ bái cúi đầu, chính mình. Chẳng lẽ có thể đi vào tiên môn, tiến vào bên trong người, có thể bước vào tiên đế tầng thứ, ta tích lũy cho dù không đủ, nhưng tiến vào bên trong tuyệt đối sẽ có biến hóa thoát thai hoán cốt. Nghĩ tới đây, thánh thần tử khuôn mặt đỏ bừng, bị kinh hỉ chìm ngập, hắn vội vã cất bước, hướng về trong tiên môn đi đến, nhưng vẫn chưa đi đến trong tiên môn, liền đã đi tới cổ thụ vị trí, bất chợt tới, thánh thần tử ánh mắt nhất định, nhìn về phía bên kia, tại cổ thụ phía dưới, khoanh chân ngồi đấy một bóng người, thân ảnh kia yên ổn tĩnh tọa. Trên cây khô có ngàn vạn từng tia từng sợi hỗn độn tiên lực xen lẫn rơi xuống, bay lả tả, như là cho nam tử phủ thêm một tầng tiên vải mỏng. Thánh thần tử nhìn thoáng qua, sắc mặt đột biến, Lâm Thần, hắn ngữ khí hoảng sợ, khó có thể tin, tại cái kia cổ thụ phía dưới ngồi đấy bóng người, thình lình chính là cái kia vốn nên vẫn lạc tại hôi sơn bên trong thiên kiêu, Lâm Thần, hắn vậy mà không chết. Thánh thần tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu cổ thụ, lại nhìn thoáng qua bên cạnh tiên môn. Tự hồ minh bạch cái gì, nguyên lai ngày đó ngươi tiến vào hôi sơn bên trong, cũng không phải là vẫn lạc, mà chính là tìm được cái này khỏa cổ thụ, mượn nhờ vật này tu luyện. Hắn cắn chặt răng, có vô tận hâm mộ, cái này cổ thụ tuy nhiên không biết là hạng gì lai lịch, nhưng người người đều có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó khủng bố chi lực, Lâm Thần ở chỗ này luyện hóa lâu như thế, cái kia tăng lên tất nhiên không nhỏ. Lúc này, cổ thụ bên kia Lâm Kinh Thần, nghe được động tĩnh, thân thể rung lên, phản phất là theo xa xưa trong ngủ mê vừa tỉnh lại, hắn khuôn mặt biến đến thương tan rất nhiều, tuế nguyệt trên mặt của hắn lưu lại rõ ràng dấu vết, tại cổ thụ biến hóa về sau, nơi đây thời gian lạc ấn càng thâm thúy, Lâm Kinh Thần toàn thân tâm vùi đầu vào trong đó tu luyện bên trong, không có phát giác thọ nguyên trôi qua, hiện ở hai mắt của hắn khuôn mặt bên trong đều lộ ra một tia thương lão chi ý, nhưng tương tự, tăng lên to lớn, ông, nương theo lấy ánh mắt của hắn mở ra, Lâm Kinh Thần trên thân tràn ngập ra cuồn cuộn chi khí, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, dồi dào chi lực phun ra ngoài, hắn giờ phút này, toàn thân cao thấp chảy xuôi đều là thuần túy tiên lực, tiên thể tiên cốt, thần hồn gột rửa thăng hoa, đáng sợ chi cực, là ngươi, Lâm Kinh Thần mở miệng, thanh âm khàn khàn, ánh mắt hoảng hốt, dường như đã ngủ say rất lâu đồng dạng, hắn nhìn thoáng qua thánh thần tử, ánh mắt lạnh nhạt, lộ ra một cổ bể nghệ thiên hạ lãnh đạm, ngươi bây giờ xuất hiện ở trước mặt ta, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, lui ra đi, ngươi. Thánh thần tử nghe vậy giận dữ, chính mình thế nhưng là thiên tinh tiên vũ chí cường, lúc trước cùng Lâm Kinh thần giao thủ thời khắc, còn chúng sáng tạo qua hắn, về sau hắn càng là đạt được tiên đình thần bảo, thực lực bạo tăng, dạng này hắn, lý nên là có thể tuyệt đối nghiền ép Lâm Kinh thần mới là, bây giờ lại bị hắn như thế không nhìn, ngươi muốn chết. Thánh thần tử ép không xuống trong lòng hỏa khí, bước ra một bước, cùng lúc đó, phía sau hắn cửu long hiện lên, thánh nhân chi thể triển lộ toàn cảnh, tiên đạo thần thuật trực tiếp thi triển, toàn bộ cổ thụ trước đó trong núi, nổ tung một đạo khủng bố thần quang, thánh thần tử thôi động tự thân tiên đạo, trong tay cửu phương liệt diễm châu bên trong, thái dương thần hỏa phun ra ngoài, ầm vang xuyên qua mà đến, hắn xuất thủ chính là tuyệt sát, không có nửa điểm lưu thủ. Có thế thừa thế xông lên đem cái này Lâm thần chém giết ở đây, vậy cũng có thế xóa đi hắn mối hận trong lòng. Ầm ầm, toàn bộ Hôi Sơn phát ra oanh minh, sáng chói thần hỏa phóng lên tận trời, những nơi đi qua, vạn vật phần diệt, đại đạo tan rã. Cái này tiên đình thần bảo uy lực triển lộ không bỏ sót, quang hoa chói mắt, phô thiên cái địa uy thế khuếch tán, toàn bộ Hôi Sơn đều không gì có thể cản. Thánh thần tử thế nhưng là đã hoàn toàn luyện hóa vật này, đem cửu phương liệt diễm châu uy lực có thể hoàn toàn phát huy ra, long trời lở đất, khủng bố cùng cực. Sau một kích, thánh thần tử thần sắc tự ngạo, ánh mắt nhìn, chính mình một hơi thiêu đốt nửa dư đạo lực, thôi động ra một chiêu này, cho dù tiên chủ đều mơ tưởng bình an vô sự ngăn cản, có thể lập tức, trước mặt vân vụ tản mất, một thanh âm vang vọng, điểm ấy nhỏ mạc chi lực thôi. Thánh thần tử biểu lộ cứng đờ, sắc mặt đột biến, ánh mắt của hắn chết nhìn qua, chỉ thấy cổ thụ trước đó, Lâm Kinh thần đã vươn người đứng lên, hắn toàn thân cao thấp, ngọc cốt phát quang, tiên lực lượng lờ, kinh khủng thái dương thần hỏa theo bên cạnh hắn chảy xuôi mà qua, lại không có thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may. Ngươi, thánh thần tử sắc mặt sợ hãi, như gặp quỷ quái, chính mình thôi động ra tiên đình thần bảo đều vô dụng. Lâm Kinh thần trong ánh mắt chuyển qua chảy màu, thần sắc giọng mỉa mai, cái này điểm lực lượng, ngươi cũng xứng cùng ta giao chiến. Hắn tiện tay một điểm, đầu ngón tay đại đạo lực lượng oanh minh đập ầm ầm tại thánh thần tử trên thân, cơ hồ là tiếp xúc nháy mắt, cái sau chín đầu long ảnh phút chốc vỡ nát, sinh sinh bị trọng thương nhập vào hố sâu, miệng phun máu tươi. Lâm Kinh thần xuất thủ sau đó, trong ánh mắt nổi lên từ đáy lòng vui mừng, hắn ngước đầu nhìn lên, xem ở trước mặt to lớn vô cùng tiên môn phía trên, ta thành tiên đế. Bên cạnh, thần đạo tiên vương hư ảnh cũng là hiện lên đi ra, Lâm Kinh thần, ngươi đã hoàn toàn luyện hóa cái này khỏa cổ thụ. Lâm Kinh thần nhàn nhạt gật đầu, cười khẽ, còn tốt, trong khoảng thời gian này không có người tới quấy rầy ta, hiện tại ta đã vô địch. Hắn cẩn thận cảm thụ một phen tự thời khắc này tầng thứ, thể nội cuồn cuộn chảy xuôi, là thuần túy tiên đạo chi lực, mà lại so với quá khứ có tầng cấp phía trên thuế biến, thể nội tùy ý một tia lực lượng, đều so trước kia tiên vương tầng thứ lúc hắn, toàn thân chi lực đều muốn hùng hậu. Hắn ánh mắt chiếu tới, bốn phía đều là ngàn ngàn vạn vạn sợi tơ, đó là thuộc về các loại thiên địa pháp tắc lực lượng. Lâm Kinh thần lật tay một cái chưởng, trong lòng bàn tay có cổ ảnh minh diệt, sinh cơ biến hóa, dường như để đặt lấy một phương vũ trụ, đây chính là tiên đế, đây chính là cử thế vô địch tầng thứ. Hắn trên dưới quanh người, vô cùng vô tận tiên vụ lưu chuyển, cả người phong thái như ngọc, tiên thần thăng quan, tại Lâm Kinh thần cảm giác bên trong, thiên địa thư thái, dường như vạn vật trong mắt hắn đều không chỗ che thân, có thể liếc nhìn bản chất tồn tại. Lâm Kinh thần thở dài ra một hơi, khóe miệng nụ cười càng nồng đậm, chính mình, chánh thức vô địch, chương 914, toàn bộ đều là được an bài. Lâm Kinh thần nghĩ đến hắn quá khứ đủ loại, một đường đi đến giai đoạn này cũng đúng là không dễ, vốn cho rằng tối thiểu còn muốn ngàn năm vạn năm tích lũy, không nghĩ tới vậy mà một bước lên trời, nếu không phải có cái này tiên vận cổ thụ, chính mình tại sao có thể có thành tựu hiện tại, trời đưa đất để làm sao mà, nhưng cũng là thiên mệnh sở quy. Lâm Kinh thần hài lòng gật đầu. Tâm tình của hắn đã hoàn toàn khác biệt, thành tựu tiên đế, liền sinh ra một cổ cử thế vô địch tâm thái, cái này bên trong thiên địa dường như đã không cái gì để hắn để ý sự tình. Bất chợt tới, Lâm Kinh thần đã nhận ra cái gì, lông mày nhíu lại, hắn con mắt nhìn liếc một chút phía trước không vô chỗ, ồ. Đột nhiên có thật nhiều khí tức tiếp cận, đều là tiến tới nơi đây tiên chủ sao, ha ha, đáng tiếc tới quá muộn, vậy liền chào hỏi đi, hắn tiện tay vung lên. Trước mặt vân vụ tản ra, thiên địa thư thái, tại Lâm Kinh thần trong tầm mắt, liền thấy một đám bao phủ tiên đạo thần quang bóng người tiến vào nơi đây, dẫn đầu cũng là Thiên Hoàng Sơn lão thánh chủ cùng Khương tộc lão tổ, ở tại về sau, Thiên Tinh Tiên Vũ cùng Vạn Vực Thiên Thánh chủ đều có, bất quá bây giờ chỉ còn lại có 11 người, nhìn thấy bọn này tiên chủ đến, Lâm Kinh Thần lại không chút phật lòng, trên khóe miệng nụ cười vẫn như cũ bình thản, chư vị tới đã quá muộn, hắn nói chuyện thời điểm, cũng có một trận hoảng hốt, tại một tháng trước đó, hắn tuy nhiên thiên phú bất phàm, thực lực có thể so với tiên vương, nhưng chung quy chỉ là một cái tầm thường thiên kiêu, đối lên lần trước phê tiên vương còn cần tốn sức tay chân, nhưng bây giờ, ánh mắt của hắn đảo qua trước mặt, cho dù là tiên chủ, trong mắt hắn cũng đã không coi vào đâu, nhóm này tiên chủ thực lực có thể nói cuồn cuộn, liếc nhìn lại, có thể nhìn đến đại đạo tại bọn họ quanh thân sinh diệt, nếu là xuất thủ, trước kia chính mình chỉ sợ phút chốc liền bị xé nát. Lâm Kinh Thần ánh mắt đặt ở lão thánh chủ cùng Khương tộc lão tổ trên thân, hai người này thực lực là trong đám người cao nhất, đương nhiên, nếu các ngươi cảm thấy trong lòng khó có thể bình phục, cũng đều có thể xuất thủ, ta thì đứng ở chỗ này, người nào như thắng ta, nói không chừng cũng có thể chia lợi nhuận tiên môn chi lực. Lâm Kinh Thần ngữ khí ấm áp, nhưng nổi bật bá đạo, hắn lời nói này có ý bày ra tự thân thực lực, chờ mong bọn này tiên chủ chấn kinh cùng vẻ sợ hãi, nếu có người xuất thủ cũng là không sợ. Hắn có thể tự nhẹ nhõm ứng đối, ngược lại biểu dương thân phận, có thể, cũng không có người về lời của hắn, ngược lại. Đám người này ánh mắt rất là quái dị xem ở trên người hắn, trong ánh mắt kia đầu tiên là ẩn chứa chấn kinh, nhưng sau đó cũng là biến thành đột nhiên minh ngộ hiểu rõ, thương hại. Cái này từng tia ánh mắt nhìn Lâm Kinh Thần lông mày cau chặt, rất không thoải mái, thương hại, bọn họ vì sao nhìn chính mình sẽ có thương hại tâm tình, mình bây giờ thế nhưng là luyện hóa tiên vận cổ thụ. Thành tựu tiên đế, cường đại cỡ nào, chư thiên vạn giới bên trong đều là đỉnh phong, khó có địch thủ, ánh mắt của bọn hắn không phải là sợ hãi hâm mộ sao? Lâm Kinh Thần vốn định nhìn đến đám người này chấn kinh cùng hối hận tâm tình, hối hận không có sớm lấy tốt chính mình, nhưng trước mắt đây hết thảy, cùng hắn trước đó đoán trước cũng không giống nhau, vào thời khắc này, đặt, một đạo tiếng bước chân vang vọng, thanh âm này không vội không chậm, dường như nhàn nhã tản bộ đi tại hôi sơn bên trong. Lâm Kinh Thần ánh mắt đột nhiên nhìn qua, chỉ thấy tại rất nhiều tiên chủ về sau, một chùm sáng sương mù hiện lên, một đạo thân hình bị sương mù hỗn độn bao phủ, ở vào thời gian cùng không gian cuối cùng, bình tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn tại trên người hắn, cái kia nồng đậm vũ khí về sau, là có một đôi lạnh lùng dày đặc hai con mắt, khóa chặt lại hắn. Trong chốc lát, Lâm Kinh Thần chỉ cảm thấy một cổ cảm giác rợn cả tóc gáy đột nhiên bao phủ, chuyện gì xảy ra? Ta vì sao lại cảm giác được sợ hãi, ta rõ ràng đã thành tựu tiên đế, lý nên không có bất luận cái gì có thể thương tổn sự vật của ta mới đúng, lớn lao cảm giác sợ hãi giống như là thủy triều đập vào mặt, để Lâm Kinh Thần đột nhiên đều có chút hít thở không thông cảm thụ, đạo này thần bí khó lường sương mù bóng người, mang đến cho hắn một cảm giác, phản phất là chư thế chi chủ, vạn vật gốc rễ, thậm chí chính mình không là tiên đế sao. Vì cái gì hắn không cách nào nhìn mặt trên người hắn quan vụ, ngươi là người phương nào, Lâm Kinh Thần mày nhăn lại, miễn cưỡng qua tiên môn cánh cửa, coi như đột phá tiên đế, cũng là cấp thấp nhất tầng thứ, trong màn sương lấp lóa, Lục Vô Trần nhìn thoáng qua Lâm Kinh Thần, đối phương toàn thân cao thấp tiên vận lưu chuyển, cực kỳ bất phàm, nhưng hắn ngữ khí lại mang theo một số tiếc hận, thôi, dù sao cũng là cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng mà ra tiên đế, đồ có này hình, không có kỳ thật cũng là bình thường. Hắn tự mình nói chuyện, đối với Lâm Kinh Thần soi mói, nhắm trúng Lâm Kinh Thần vô danh lửa cháy, hắn tại nói mình, đồ có này hình, cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng, chính mình thế nhưng là đường đường tiên đế, Lâm Kinh Thần sắc mặt khó coi mấy phần, hắn vừa muốn nói gì, bên tai lại vang lên thần đạo tiên vương sợ hãi thanh âm, Lâm Kinh Thần. Cẩn thận! Là hắn! Người này là thiên đế, cái gì? Lâm Kinh Thần ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt biến hóa, ngươi chính là thiên đế. Trong lòng hắn lóe qua giật mình, trách không được chính mình cũng không cách nào nhìn thấu người này hư thực, nguyên lai hắn cũng là cái kia tại tiên cung vũ trụ bên trong, đạt được đế nguyên quả thiên đế, biết được thân phận của đối phương, Lâm Kinh Thần ngược lại thở dài một hơi, đối với một số nhân vật bí ẩn, cảm thụ cùng hoảng sợ sẽ tăng thêm, biết thân phận của đối phương về sau, thì có nhất định lực lượng, huống hồ, hắn sớm liền hiểu cái này thiên đế chưa từng thành tựu tiên đế cảnh giới, tuy nhiên có đế nguyên quả nơi tay, nhưng chung quy kém một tia. Cái này một tia chênh lệch, chính là ngày đêm khác biệt, mà hắn hiện tại thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, hắn đã thành tựu tiên đế, cái kia chỉ là thiên đế còn có thật đáng sợ, nơi đây quả nhiên là ngươi bố trí bẫy rập có đúng không? Lâm Kinh Thần ngữ khí nhàn nhạt, đáng tiếc, ngươi mưu tính rất lâu, cuối cùng cái này tiên vận cổ thụ vẫn là đã bị ta hoàn toàn luyện hóa, ngươi tới được quá muộn. Hiện tại ta đã thành tựu tiên đế, ta ngược lại là rất ngạc nhiên, ngươi lại có thể thế nào? Hắn ngữ khí cười khẽ, mang theo như có như không ý trào phúng, coi như cái này tiên vận cổ thụ là hắn mưu cầu chi vật lại như thế nào, hắn tới quá muộn, không sánh bằng chính mình, ngược lại, giúp hắn làm áo cưới, nếu không có cái này tiên vận cổ thụ, Lâm Kinh Thần thực lực của mình chỗ nào tăng lên sẽ như thế nhanh, bởi vậy, hắn vui tươi hớn hở cười, chờ mong nghe được cái này thiên đế nổi giận thanh âm, có thể không đợi thiên đế mở miệng, bốn phía những cái kia tiên chủ ánh mắt đột nhiên biến đến cổ quái. Hoàng Kim cổ tượng nhịn không được mở miệng. Ngươi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho rằng, cái này thiên đế mưu cầu chính là cái này khỏa cổ thụ. Lâm Kinh Thần nhíu mày, không phải vậy đâu. Cái này tiên vận cổ thụ bên trong, ẩn chứa tiên đế chi lực. Thiên đế ngươi tất nhiên cũng là đạt được đế nguyên quả, lại không tương ứng tích lũy, khó nhập tiên đế thôi. Nhưng cũng tiếc, hiện tại vật này đã bị ta hoàn toàn nắm trong tay. Hắn lời thề son sắt, nhưng Lâm Kinh Thần càng là như thế, bốn phía nhìn về phía hắn ánh mắt càng thương hại, chân tiên tiên chủ thở dài, hài tử đáng thương, cảm thụ được bốn phía ánh mắt, nghe được lời của bọn hắn, Lâm Kinh Thần trong nội tâm lóe qua một chút bất an, nhưng tương tự lửa giận dâng trào, các ngươi giả vờ giả vịt cái gì? Không chỉ là thiên đế, các ngươi không phải cũng là mưu cầu cái này khỏa tiên vận cổ thụ. Hiện tại không có cách nào đạt được. Liền dựa vào loại thủ đoạn này đến loạn tâm cảnh ta sao? Khương tộc lão tổ lắc đầu, ngữ khí thương hại, ngươi cũng đã biết, cái này khỏa cổ thụ lúc trước giúp ngươi tấn thăng năng lượng, là từ đâu tới? Lâm Kinh Thần trì trệ, đây là cái gì đặt câu hỏi? Tự nhiên là cái này cổ thụ bản thân mang theo. Chân tiên tiên chủ mặt không biểu tình, vừa mới chừng 5 cái tiên chủ, biến thành cái này cổ thụ năng lượng vì ngươi hấp thu, ngươi cái này cái gọi là tiên đế, bất quá là bị thúc đẩy sinh trưởng đi ra thôi. Cái gì? Lâm Kinh Thần như bị sét đánh, có 5 cái tiên chủ vẫn lạc không tính là gì, có thể. Đặc biệt là vì cổ thụ cung cấp năng lượng để cho mình hấp thu, một cổ lớn lao hàn ý đập vào mặt, Lâm Kinh Thần hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ánh mắt của hắn chết khóa chặt ở bên kia trong màn sương lấp lóa, xem ở cái kia sương mù bên trong một mực lãnh đạm bình tĩnh thiên đế trên thân, đây hết thảy, đều là hắn làm, chính mình luyện hóa tiên vận cổ thụ, đều là hắn một tay an bài. Nhưng vì cái gì, không có khả năng, ta là tiên đế. Nếu ngươi thật có như thế thủ đoạn, có thể mượn cổ thụ chi lực cùng tiên chủ lực lượng tăng lên tới đại đế tầng thứ, ngươi vì sao chính mình không cần? Lâm Kinh Thần ánh mắt sáng ngời, lời này vừa nói ra, mấy cái tiên chủ cũng là nghi hoặc nhìn lại, vấn đề này bọn họ cũng muốn biết, bên trong, Lục Vô Trần thần sắc lạnh lùng, lười nhác cùng bọn hắn giải thích, quả nhiên là khí vận yếu kém người. Nếu là cái này khỏa khí vận cổ thụ cho Hứa Hề Dạ đến luyện hóa lời nói, tối thiểu cũng là thượng đẳng tiên đế tầng thứ. Bất quá, ta vốn là muốn một cái thiên đạo công nhận đường lối thôi, đến mức ngươi phẩm giai cao bao nhiêu, cũng không trọng yếu. Chương 915, luyện hóa hạt giống, mượn thân phận thành đế, Lục Vô Trần ngữ khí nhàn nhạt vang vọng, cũng coi là công nhận chính mình chuẩn bị nhiều như thế thuyết pháp. Lâm Kinh Thần sắc mặt biến hóa, to lớn khuất nhục đem hắn chìm ngập. Hắn lúc trước còn vì tăng lên tới tiên đế tầng thứ mà đắc chí, bây giờ lại bảo hắn biết, hết thảy tất cả, đều là bị người an bài, nói khoác mà không biết ngượng, mặc kệ ngươi là vì sao mà làm, hiện tại ta như là đã là tiên đế, ngươi cho rằng ta có thế mặc cho ngươi ức hiếp sao, thiên đế, hôm nay ta liền tới chém ngươi, Lâm Kinh Thần giận không nhịn nổi, nương theo lấy lời nói, trên người hắn tiên quang ngút trời, Lâm Kinh Thần tay bên trong bay ra hai đạo sáng chói lưu quang, qua xuất hiện, liền dẫn động hư không biến hóa, thình lình chính là tiên ma nhận, cái này tiên đình thần bảo đã cùng hắn hòa làm một thể, mượn nhờ thần đạo tiên vương chi lực, Lâm Kinh Thần quanh thân đại đạo lan tràn, trong lúc nhất thời mảnh không gian này các nơi tiên ma nhận hư ảnh, tùy ý một đạo đều là thực thể, ẩn chứa chém giết hết thảy khủng bố chi lực, một màn như thế để bốn phía tiên chủ đều là sắc mặt biến hóa, bình tĩnh mà xem xét, nếu là bọn họ thân ở trong đó, tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt chém giết, bất quá tiên ma nhận còn chưa từng chém tới Lục Vô Trần trên thân, trên đỉnh đầu hắn cổ thần kinh bộc phát ra thâm thúy hắc quang, trong chốc lát liền đem tiên ma nhận thôn vệ trong đó, Lục Vô Trần thần sắc lạnh lùng, bàn tay lớn đánh ra, hắn trong lòng bàn tay có ức vạn hắc mang hiện lên, đầy trời hắc quang nháy mắt dâng trào, nơi đây trong nháy mắt hóa thành hắc ám lĩnh vực, oanh, hắc ám lĩnh vực bên trong, ức vạn hắc mang hóa thành đại đạo chi chủng, líp nha líp nhít, và thiên tế nhật, vô số đạo loại bên trong đều ẩn chứa hủy diệt chi lực, nương theo lấy lục vô trần động tác, như là thiên hà vỡ đê đồng dạng chiếu rọi xuống, toàn bộ hôi sơn vũ trụ đều đang đổ nát, dưới chân đại địa nứt ra, đầu đỉnh tinh thần bạo liệt, thiên địa huyền hoàng, nhật nguyệt tinh thần, tất cả tại hắc quang bao phủ bên trong tồn tại, đều tại chôn vùi. Lục vô trần thân ở hắc quang trung ương, cái kia trong màn sương lấp lóa khí tức như diệt thế chi lực, Lâm Kinh Thần đứng mũi chịu sào, sắc mặt kinh biến, làm sao lại mạnh như thế, chính mình rõ ràng là tiên đế, hắn có tiên đế tầng thứ, có thể tùy ý nghiền ép phía dưới nhân tài là, nhưng bây giờ, hắn vậy mà ngăn không được. Lâm Kinh Thần sắc mặt hoảng sợ, cắn chặt răng, thôi động tự thân tinh huyết, thần ma huyết mạch đột nhiên kích phát, oanh, dồi dào mênh mông sức mạnh to lớn ở trên người hắn bốc lên. Lâm Kinh Thần thân thể biến hóa, đen trắng xen lẫn, thần ma huyết mạch hoàn toàn khôi phục, hắn hai mắt đóng mở, diễn hóa thành nhật nguyệt, một con mắt hóa thành đen nhánh, trong đó gắn đầy giết hại, tử khí, hủy diệt lực lượng ngang nhiên tràn đầy. Một con mắt hóa thành hỗn độn mặt trời, ánh nắng lưu chuyển, ngàn vạn thần mang phun ra ngoài, nhục thể của hắn huyết mạch, càng là trở về cổ lão, thể nội chảy xuôi khí huyết ngút trời, như đại hải lao nhanh. Sau lưng một tôn thao thiên thần ma kình thiên đứng thẳng, trấn áp vạn cổ. Tại lúc này, Lâm Kinh Thần chiến lực cũng là đột nhiên bạo tăng. Bốn phía tiên chủ chỉ là bị lực lượng này đảo qua, liền nhục thân đè ép, có phá toái cảm giác. Thần ma huyết mạch, hắn lại là thần ma hậu nhân. Mấy cái tiên chủ sắc mặt chấn kinh, thần ma cổ huyết, mà lại xem bộ dáng là cổ xưa nhất nhất mạch kia. Cái này Lâm Thần tiềm lực vậy mà như thế đáng sợ. Trên người hắn huyết mạch chi lực cực kỳ rộng rãi. Không biết tích lũy bao lâu mới đạt tới như thế tầng thứ, hiện tại hoàn toàn thôi động, dường như thật sự có thần ma chân linh ngang nhiên lập ở nơi này, mà thì liền tại bọn hắn tâm tư rung chuyển thời khắc, lục vô trần bàn tay đã vỗ xuống, lục vô trần quanh thân tràn ngập đen nhánh cổ lão chi lực, hắn trong con ngươi phản chiếu vạn cổ, theo một cái bàn tay vỗ xuống, có một loại chư thiên hủy diệt lực lượng kinh khủng tràn ngập, ầm ầm nổ vang, không gian nháy mắt vỡ nát, cái này một cổ thanh thế, giống như là thiên địa sụp đổ sập. Chư thiên hủy diệt, khủng bố mãnh liệt thanh thế đột nhiên truyền đến, lục vô trần sau lưng có ngàn vạn cổ lão bóng người ngồi xếp bằng, một kích này bên trong ẩn chứa lực lượng, đã không phải hắn lực lượng cá nhân, giờ khắc này, tại chỗ rất nhiều tiên chủ đã không cách nào thấy rõ ràng bên trong giao thủ thân ảnh của hai người này tùy ý một cái, đều là viễn siêu bọn họ tầng cấp, hai người giao kích, mỗi một vùng không gian đều đang đổ nát quanh minh, sau một lát, hư không như mặt gương vỡ vụn. Một đạo thân hình rơi xuống mà xuống, Lâm Kinh Thần miệng mũi phun máu, toàn thân chảy ra màu trắng đen xương cặn bã, thần ma thân thể trực tiếp bị oanh đến lưa thưa nát, làm sao có thể, Lâm Kinh Thần lão đảo bò lên, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, chính mình vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ, hắn là tiên đế tầng thứ không giả, nhưng tại lục vô trần trước mặt lại như hài đồng đồng dạng, chính mình cái này tiên đế, là giả, huống chi hắn vận dụng cũng không phải đơn thuần tiên đế tầng thứ. Còn có thần ma chi lực. Chính mình quay lại cổ lão, đạt được thần ma cổ huyết, một mực xem như đòn sát thủ, có thể bây giờ lại cũng giống như thế không tốt. Trước mặt, lục vô trần từ trong bóng tối đi ra, trên người hắn không nhiễm trần thế, quanh thân như ngọc, lúc trước một phen chiến đấu, thậm chí đều không có mang đến cho hắn bất luận cái gì một điểm bụi bặm. Hắn không có lãng phí thời gian nữa, trắng muốt bàn tay vồ tới, Lâm Kinh Thần còn muốn giãy giụa, lại bị hắn cổ thần kinh quang mang chiếu qua. Không cách nào động đậy, rơi vào đến lục vô trần trong lòng bàn tay, trong cơ thể ngươi tiên đế hạt giống, ta muốn, lục vô trần bình tĩnh mở miệng, trong lòng bàn tay hắc quang bỗng nhiên hóa thành to lớn lốc xoáy, Lâm Kinh Thần chỉ cảm thấy một cổ linh hồn chỗ sâu thê thảm đau đớn bao phủ, kêu thảm một tiếng, kém chút hôn mê, hắn cảm giác mình thể phách huyết nhục thần hồn, đều đang bị sinh sinh rút ra, hào quang bảy màu từ trên người hắn rút ra mà ra, hóa thành từng tia từng sợi. Từng cái dung nhập vào lục vô trần lòng bàn tay bên trong, nhìn kỹ lại, từng tia từng sợi thuần túy lực lượng tại quanh quẩn, xoay quanh, đó là Lâm Kinh Thần cốt nhục thần hồn hội tụ mà thành thuần túy lực lượng, là hắn bản ngã, cuối cùng lưu chuyển lên, hội tụ thành một cái sáng chói nhiều màu hư huyễn hạt giống, mà đã mất đi hạt giống này Lâm Kinh Thần, cảnh giới phút chốc đại rơi, tiên đế, tiên chủ, tiên vương, đại đế, đạo thân, một cái chói mắt công phu, Lâm Kinh Thần sụi lơ trên mặt đất. Quanh thân thần lực tan thành mây khói, thậm chí cốt nhục phổ thông, biến thành một phàm nhân. Hắn tất cả chân huyết, tất cả lực lượng, đều đã bị rút vào đến hạt giống này giữa. Sau đó, lục vô trần trên đỉnh đầu cổ thần kinh lần nữa triển khai, cổ lão trang sách phía trên hiện ra ám trầm quang mang. Nương theo lấy quang mang xuất hiện, này phương màn trời bắt đầu tan rã, Lục Vô Trần trực tiếp luyện hóa đạo này tiên chủng, dung nhập vào trong cơ thể của mình, chỉ thấy thuần túy thần quang lưu chuyển, Lục Vô Trần tại luyện hóa cái này viên tiên chủng về sau, quanh thân tiên văn hiện lên, trong cơ thể hắn tựa hồ nhiều rất nhiều khí vận thánh quang, thuộc về lâm kinh thần hư ảnh ở trước mặt hắn lóe qua, một giây sau, ầm ầm, thiên địa nứt ra, vốn là mảnh này tĩnh mịch mờ tối bầu trời, đã sớm là màn đêm sâm sâm cảnh tượng, nhưng giờ phút này, một đạo vàng sáng chói quang mang ở trên bầu trời hiện lên, thiên đạo biếu tặng bắt đầu buông xuống, thương không chỗ sâu tựa hồ có thiên đạo chi mâu lần nữa triển khai, thấy được Lục Vô Trần trên thân, nếu là ngày trước, thiên đạo đảo qua, căn bản sẽ không cho Lục Vô Trần như thế một cái đi ngược lại người mang đến bất kỳ biếu tặng, nhưng hôm nay, lại hoàn toàn khác biệt, thiên đạo chi mâu dừng một chút, cẩn thận phân biệt một chút hắn khí tức trên thân, xác nhận không sai về sau, bầu trời chỗ sâu hạ xuống tiên quang, từng đạo tiên quang giống như quang vũ, đem trọn cái hôi sơn đều chiếu sáng một mảnh phát sáng sáng chói, tiên khí năm màu tràn ngập nơi đây, hỗn độn khí tức lưu chuyển mà ra, tất cả tiên chủ đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ, mảnh này hỗn độn tiên lực thế nhưng là đến cao tầng thứ, tùy ý một luồng đối bọn hắn mà nói đều là tuyệt đối sức hấp dẫn, chỉ tiếc cái kia thiên đế uy hiếp quá mạnh, dẫn đến bọn hắn căn bản không dám lên trước. Quang trụ bên trong, Lục Vô Trần tắm rửa trong đó, mỗi một sợi tiên quang rơi xuống, đều hội tụ ở trong cơ thể hắn tiên đế chi chủng phía trên, nhờ vào đó mở rộng tại thân. Từ nơi sâu xa, Lục Vô Trần cảm thấy mình bị tán thành lực lượng, thực lực của hắn đã sớm viễn siêu tiên chủ, thậm chí vượt xa sơ đăng chí tôn tiên đế tầng thứ, nhưng bởi vì một mực không có có nhận đến thiên đạo lực lượng tán thành, cho nên chậm chạp không có cái kia cấp độ, cái này cấp độ tương đương với một cái thân phận danh bài. Nắm giữ danh bài người, mới có thể hợp đạo một đường, tiến vào cánh cửa, siêu thoát thiên đạo trói buộc, trở thành tiên đế. Hiện tại, hắn cuối cùng lấy được lâm kinh thần, danh bài. Không biết qua bao lâu, thiên địa bên trong lưu ly bảy màu quang mang mới dần dần ẩn tiêu tan. Lục Vô Trần toàn thân áo trắng, khí tức quanh người lưu chuyển. Trước mặt hắn có tiên đạo pháp tắc đang lưu chuyển, toàn thân cao thấp ngay cả sợi tóc cũng bắt đầu trong suốt. Vũ trụ tinh hà thất sắc, thiên địa tối nhạt. Chỉ có đạo này trắng như tuyết thân hình trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ, thành công, Lục Vô Trần nhìn thoáng qua thân thể của mình, hắn quanh thân nổi lên năm màu tiên lực, vô số đạo văn tại quanh thân lưu chuyển, giống như tinh hà vũ trụ, tại thời khắc này, hắn cuối cùng có tiên đế tầng thứ cảm thụ, một cổ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng cuốn tới, theo thân thể của hắn chỗ sâu nhất bắn ra mà ra, phản phất là nguyên bản trói buộc lấy thân thể của hắn ràng buộc, tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, oanh. Hắn tất cả kinh mạch máu thịt bên trong, một mực bị đè nén lực lượng rốt cục đột phá trói buộc, xông lên trời không, tiên lực gia thân, chương 916, cấp độ đánh giá. Chư thiên vũ trụ bên ngoài cái khác, vùng vũ trụ này phát ra một đạo đinh tai nhức óc quanh minh, tại chỗ tất cả tiên chủ tại thời khắc này, trong nháy mắt cảm nhận được một cổ khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả đáng sợ lực lượng đập vào mặt, bọn họ một cái tiên chủ tầng thứ cường đại cỡ nào, nhưng tại lúc này, lại có như gió lốc vòi rồng bên trong côn trùng, cho dù phong bạo không phải nhằm vào bọn họ, lại cho bọn hắn mang đến hủy diệt bản uy áp đã kích, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy đạo bạch quang kia lưu chuyển bóng người bên trong, tiên đế. Hắn thật thành tựu tiên đế, lão thánh chủ bùi ngùi thở dài, thần sắc cười khổ, vốn cho rằng cái này phương vũ trụ bên trong nắm giữ thành đế huyền bí, chúng ta là tìm đến tìm siêu thoát cơ hội, chưa từng nghĩ là tới chứng kiến đáng sợ như vậy tồn tại sinh ra. Khương tộc thánh chủ sắc mặt phức tạp, thời gian qua đi vạn cổ, rốt cục lần nữa có tiên đế ra đời, cái này thiên đế. Cái này thực chí danh quy, không còn có địch thủ, còn lại tiên chủ liếc nhau, đều là trầm mặt xuống. Bên kia, Lục Vô Trần quanh thân lực lượng tại oanh minh, cuồn cuộn như hải, rộng rãi như rồng, vô luận là khí huyết vẫn là đạo lực đều tại điên cuồng thuế biến tấn thăng lấy, đến mức vừa đột phá lúc lực lượng này quá mức khủng bố, hắn đều đè nén không được, chừng nửa ngày. Lục Vô Trần khí tức trên thân bắt đầu thu liễm, biến đến giếng cổ không gợn sóng, là ngươi, một trận lạnh rung thanh âm vang vọng, Lục Vô Trần khóe mắt một nghiêng, liền thấy Lâm Kinh thần sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy suy yếu, nhưng giờ phút này lại như gặp quỷ quái gắt gao nhìn chằm chằm Lục Vô Trần, nguyên lai, ngươi chính là thiên đế, Lục Vô Trần ánh mắt chuyển qua, lúc này mới phát hiện chính mình lúc trước đột phá thanh thế quá lớn, trên mặt biến hóa mặt nạ đã tróc ra. Tuy nhiên vẫn như cũ bao phủ tại quang vụ bên trong, nhưng ngăn cách gần nhất Lâm Kinh Thần lại thấy được hắn hình dáng. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, mặt nạ thối lui về sau, lộ ra khuôn mặt tuấn tú thần tú, ánh mắt thâm thúy bình thản, sợi tóc trong suốt, lập lòe thần huy, hắn yên tĩnh xem ở Lâm Kinh Thần trên thân, thời khắc này Lâm Kinh Thần, giống như điên, khó có thể tin, hắn vốn cho rằng Thiên Đế là bực nào cường hãn thần bí tồn tại, không ngờ, lại chính là cái kia Lục Vô Trần, hắn cũng là Thiên Đế, thì ra là thế. Thì ra là thế, Lâm Kinh Thần đau thương cười một tiếng, trên người hắn một đạo thần hồn dãy dụa bay ra, thần đạo tiên vương khuôn mặt vặn vẹo, vừa hãi vừa sợ, nhìn đến Lục Vô Trần liền muốn trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Lục Vô Trần lại không tâm tư lãng phí trên người bọn hắn, tay áo dài hất lên, cái này hai đạo thân hình lúc này chôn vùi hư vô, hóa thành bột mịn, từ đó, cái này Lâm Kinh Thần cũng là hao tổn xong hắn làm khí vận chi tử sau cùng giá trị. Mượn nhờ khí vận cổ thụ thành tựu Tiên Đế, đạt được cấp độ danh bài, cuối cùng thành Lục Vô Trần tất cả chi vật, đây chính là Tiên Đế cảnh giới. Lục Vô Trần ánh mắt chuyển qua, trước mắt đã có khác biệt lớn. Trước kia hắn thành tựu Tiên Vương tầng thứ thời điểm, cũng đã có thể xuyên thủng bản chất, chưởng khống một phương vũ trụ hết thảy tất cả, mà bây giờ lại càng tiến một bước, theo thành tựu Tiên Đế, đột nhiên có loại vân vụ sơ khai cảm giác, trước mắt thư thái, tai mắt nhạy cảm. Trước kia hắn trong tầm mắt, có thể nhìn lần khoảng cách tương cận hai phương vũ trụ đã là cực hạn. Ngày hôm nay thoáng qua một cái, chỉ cảm thấy toàn bộ mộng tại thiên địa bên trong vũ khí nháy mắt tán đi, ánh mắt theo tâm ý của hắn, xa xăm nhìn sang, thiên địa trống rỗng, chiếu rọi nhập trong mắt có ức vạn ánh sáng, như là từng mai tinh thần, tại trong hư không tâm tối lóe sáng, hắn từng cái đảo qua, có chỗ minh ngộ, một hạt ánh sáng. Cũng là một phương cầm giữ có sinh linh khí vận vũ trụ tồn tại, ánh sáng càng sáng chói, cái này mới trong vũ trụ sinh linh càng nhiều, khí vận càng đủ, những điểm sáng này đều là khác biệt vũ trụ. Lục Vô Trần đột nhiên cũng là sinh ra một phần cảm khái, Tiên Đế phía dưới đều là dung dế, trước kia trong mắt hắn, vũ trụ vốn cho rằng là thưa thớt chi cực, ngăn cách ức vạn dặm, khó có thể xuyên việt, mà bây giờ thành tựu Tiên Đế, bên trong thiên địa lại không ràng buộc ngăn cản, tầm mắt thư thái. Hiện tại xem ra, trong chư thiên vũ trụ vô cùng, sinh linh vô cùng, trong đó không thiếu có một ít đủ để bằng được vạn vực thiên đại vũ trụ, mênh mông như hải, thậm chí, Lục Vô Trần bất chợt tới ánh mắt nhất định, thấy được xa xa một phương nơi hẻo lánh, tại một vùng vũ trụ hội tụ chi địa, cái này một số ánh sáng hội tụ vào một chỗ, giữa lẫn nhau cách cực kỳ gần, số lượng chừng hơn trăm, mà trừ cái đó ra, vùng vũ trụ này ánh sáng tràn ngập tại một án đỏ bên trong. Tự hồ là lãnh địa sở thuộc, đặc biệt phân chia, cái này hồng quang, là Tiên Đế tầng thứ 10, Lục Vô Trần có chỗ minh ngộ, hồng quang khí tức tươi thắm thật lớn, hỏa đạo bốc lên, khủng bố cùng cực, phỏng đoán xuống tới, cần phải làm cái này một vùng vũ trụ đều là tại hồng quang Tiên Đế hạt địa phạm vi, ngoại trừ hồng quang bên ngoài, cũng có cái khác khác biệt quang mang lĩnh tồn tại, đen đỏ xanh tím, thành tựu Tiên Đế về sau, có thể cảm giác được cái khác Tiên Đế tồn tại. Điểm này ngược lại để Lục Vô Trần có chút kinh ngạc, xem ra là thành tựu Tiên Đế, vượt qua tiên môn, đồng dạng là đứng ở vạn vật căn bản phía trên cùng một đường lẫn nhau, đều có trong cõi u minh một số cảm ứng, bất chợt tới, Lục Vô Trần có phát giác, mi đầu hơi nhíu, tại không biết rõ hạn gì khoảng cách vũ trụ bên ngoài, truyền đến một đạo nhẹ nhàng ha ha âm thanh, có ý tứ, vậy mà nhiều một vị tân chí tôn, nhiều hứng thú nữ tiếng vang lên, ở phía xa vũ trụ chi địa bên trong, một đạo vô tận thần quang bao phủ bóng người nổi lên, thân ảnh này lồi lõm linh lung, rõ ràng có thể thấy được là một vị nữ tử, tại nàng quanh thân diễn hóa xuất vô số quang cầu, mỗi một quả cầu ánh sáng bên trong đều là ẩn chứa vô số ngôi sao vũ trụ, có vô cùng vô tận sinh linh ở trong đó sinh tồn ở lấy, nữ tử thấy không rõ hình dạng, chỉ là lăng không lơ lửng, mặt mũi của nàng tại tinh vân bên trong biến hóa không chừng, lộ ra biến hóa yêu kiều thần thái, nàng như là vạn linh chi chủ. Nhìn xuống mà đến, nhiều hứng thú trong con ngươi lại xen lẫn xem kỹ cùng lạnh lùng. Giờ phút này, nương theo lấy thanh âm của nàng, nữ tử đã nhận ra nơi đây thành đế cảnh tượng, dậm chân hướng về bên này gần lại gần, bên tai oanh minh, dọc theo đường phía trên vô số vũ trụ phút chốc vỡ nát, tại Lục Vô Trần trong tầm mắt, có thể nhìn thấy rất nhiều lúc trước ánh sáng chi địa, biến thành hư vô, một cái kia cái điểm sáng đều là một phương vũ trụ, tương đương với, nữ tử này dậm chân mà đến. Ven đường hủy diệt sinh linh đâu chỉ ức vạn, nữ tử càng tới gần, rộng rãi đáng sợ lực lượng liền như thủy triều hiện lên mà ra, đập vào mặt, rốt cục, xuyên qua vô số ào ào hỗn loạn điểm sáng vũ trụ, một đạo mơ hồ hư ảnh xuất hiện ở nơi đây, Nữ tử thân hình vẫn như cũ mông lung, nhưng so trước tiên cần phải trước rõ ràng có chút ít. Nàng mặc như thần nữ, tinh xảo tuyệt luân, mệnh giá phía trên lưu có thần văn, phụ trợ thần thánh không thể xâm phạm, làm người khác chú ý nhất là đồng tử của nàng, đó là một đôi con mắt màu tím, trong ánh mắt có đường vân tràn ngập, gắn đầy tinh thần, vũ trụ, không ngừng có thế gian vạn vật tại nàng trong mắt chiếu rọi chôn vùi tái tạo, mặc cho ai nhìn lên một cái, dường như đều muốn trầm luân trong đó, hóa thành nàng trong mắt màu tím nô lệ. Nàng bên cạnh quang cầu hiện lên, tuy nhiên không phải thực thể, nhưng vận chuyển thời khắc, cũng là kéo theo vũ trụ biến hóa, thế giới va chạm, một đầu lại một đầu sông dài tại nàng dưới chân hiện lên, chân ngọc như tuyết, uy nghiêm thần thánh mị hoặc, câu người dục vọng. Nữ tử này, thình lình chính là một vị tiên đế chí tôn. Hư ảnh tiến đến chỗ này, trong chốc lát bốn phía thời gian không gian đều dừng lại, phía sau tiên chủ khuôn mặt ngốc trệ, hóa thành đất nặng tượng gỗ. Cái này đột nhiên xuất hiện tiên đế đối bọn hắn mà nói căn bản không phải một cái tầng cấp đồ vật, như con kiến hôi cho dù nhìn lên đều không thể nhìn đến người chi toàn cảnh đồng dạng. Đã rất lâu không có cái mới chí tôn ra đời, không nghĩ tới chủ trời địa bên ngoài, loại này tiểu vũ trụ lại còn có thành tựu như thế này người, bất quá, ngươi cấp độ, cũng quá thấp. Nữ tử tại vũ khí về sau trong mắt màu tím đảo qua, nhìn kỹ đến lục vô trần trên thân, một phen dò xét về sau, sự hăng hái của nàng tựa hồ lui đi có chút ít, nhiều nhất chỉ có thể là 9 cấp độ, giọng nói của nàng mang theo điểm giọng mỉa mai, thôi, cũng là có chút ít còn hơn không, làm ta người hầu hạ, ta có thể ban cho ngươi một số thiên đạo quyền hành. Nữ tử quanh thân hỗn độn chi lực hiện lên, vũ trụ bản nguyên giao thế vận chuyển, nàng thanh âm nhàn nhạt, giống như bố thí. Tiên đế cấp độ, đây là tại tấn thăng thời điểm, liền tại thiên đạo phía dưới định chết đồ vật, vật này hư vô mờ mịt, cùng rất nhiều sự vật có quan hệ, tỉ như khí vận, tỉ như ngón tay vàng, tỉ như truyền thừa, đạt được càng nhiều, tích lũy càng nhiều người, thành tựu tiên đế, bước vào tiên môn một khắc này, lấy được cấp độ cũng liền càng cao, trong đó lấy khí vận cùng truyền thừa mấu chốt nhất, lục vô trần cấp độ vì chính, là cấp thấp nhất. Đánh giá chỉ được xưng tụng là miễn cưỡng hợp cách nhập tiên đế người. Bất quá, vị này giai, có thể cũng không là của hắn, mà chính là Lâm Kinh Thần, hắn một cái không nhận thiên đạo công nhận người ngoài biên chế người, bất quá là mượn danh nghĩa lấy Lâm Kinh Thần, thành tích, lừa gạt qua thiên đạo, tiến vào tiên đế tầng thứ thôi. Bực này cấp độ đánh giá, đối với hắn nào có giá trị, chương 917, bất quá là một luồng thần niệm, vạn vực thiên là một phương truyền thừa chi địa, nhưng truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt. Không tính chủ yếu vũ trụ chi địa, nhưng nơi đây điểm khác biệt lớn nhất, cũng là nhân hoàng sơ thủy chi địa, sẽ có nhân hoàng sinh ra, siêu thoát thiên đạo, thành tựu một phương chí tôn, ngoại trừ Tần Dương bên ngoài, vạn vực thiên bên trong có thể có tiềm lực thành tựu tiên đế hai người, một cái là Hứa Hề Dạ một cái là Sở Huyền, trong đó Hứa Hề Dạ khí vận mạnh nhất, vĩnh sinh lưu truyền thừa thần lực, một khi thành tựu tiên đế, tất nhiên là cấp độ trung thượng người, đến mức Sở Huyền thần ma kiếm đế. So với hắn yếu hơn một số, nhưng tối thiểu cũng là trung hạ, đến mức Lâm Kinh Thần. Căng hết cỡ tiên chủ tầng thứ thôi, hắn khí vận giá trị, nếu không có lục vô trần lấy khí vận cổ thụ phối hợp tiên chủ huyết hồn quẩn dưỡng, căn bản không đủ gõ mở tiên môn, bởi vậy, cửu giai cũng là tất nhiên. Nữ tử này phán đoán vấn đề cũng không có gì quá lớn, cấp độ liền đại biểu lấy một vị chí tôn tầng thứ thực lực hòa thượng hạng, như nơi đây đứng đấy chính là Lâm Kinh Thần. Cái kia nói không chừng chỉ có thể có thần phục đường lựa chọn, nhưng cũng tiếc, Lục Vô Trần chỉ là một cái mạo danh thay thế người thôi. Nghe được trước mặt lời của cô gái, Lục Vô Trần hơi hơi khiêu mi, dò xét tại trên người đối phương, vậy là ngươi cấp độ gì? Nữ tử trong ánh mắt tử quang lưu chuyển, khóe miệng lóe qua như có như không cười nhạt, bột nô phải có bột nô tự giác, giọng nói của nàng bình tĩnh, mặc dù là đang cười, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe được băng lãnh ý vị, ánh mắt xa cách bể nghệ. Mang theo màu sắc trang nhã, Lục Vô Trần mỉm cười, có chút ý tứ, ta vốn cho rằng chí tôn cảnh giới về sau, có thể tiêu dao tự tại. Không ngờ, ngược lại địa vị chênh lệch sẽ rõ ràng như thế, thôi, đã ngươi không nói, vậy ta thì chính mình nếm thử một phen tốt. Trong lúc nói chuyện, Lục Vô Trần đột nhiên xuất thủ, bàn tay của hắn hóa thành đen nhánh, đột nhiên đánh ra, mặt giáp trụ thần ma chi lực, vô tận thời gian không gian ở trước mặt hắn nháy mắt sụp đổ. Cái này một bàn tay lớn dò xét quá dài thời gian không gian, những nơi đi qua tất cả đều sụp đổ, nữ tử giọng mỉa mai ý vị càng đậm, quả nhiên sơ nhập chí tôn người, đều tự cao tự đại, bất quá ngươi chỉ là một cái chính, ở trước mặt ta cùng con kiến hôi không thể nghi ngờ, nữ tử sau lưng quang cầu lưu động, Hào quang sáng chói tại quang cầu bên trong đột nhiên thắp sáng, tràn ngập tại cả phiến thiên địa bên trong. Quang cầu điệp gia, tầng tầng lớp lớp, rất nhiều thần lực hội tụ làm một điểm. Ông, trong lúc nhất thời, vũ trụ ánh sáng, nữ tử thần nữ chi tượng lưu động. Tại lúc này, nàng dường như biến thành vạn vật chúa tể, vô số quang cầu lưu quang chuyển động, kinh khủng thần lực hội tụ, đón lấy cái này một bàn tay lớn, chỉ là cấp độ 9, còn là vừa vặn tấn thăng chí tôn tầng thứ, thật sự là quá một chút nào yếu ớt. Nàng ánh mắt lạnh buốt, có ý muốn cho Lục Vô Trần một số đẹp mắt, vận chuyển thủ đoạn lực lượng không có chút nào áp chế. Tại nàng trong dự liệu, sơ nhập chí tôn người, không cách nào chưởng khống lực lượng, căn bản chính là dễ dàng sụp đổ. Nhưng chờ lực lượng của nàng chạm đến bàn tay lớn màu đen lúc, đột nhiên sắc mặt thay đổi, ầm ầm, cơ hồ tại tiếp xúc trong một chớp mắt, ngược lại là nàng thúc giục quang cầu pháp tắc, dễ dàng sụp đổ, liên tiếp nổ tung, kinh khủng dư âm chấn động, phút chốc đảo qua chư thiên. Ngươi, nữ tử sợ hãi thanh âm vang vọng, ngươi không phải cấp độ 9, nàng tại lúc này nhận thức muộn, như thế lực lượng, tuyệt đối không có khả năng là một cái cấp độ 9 mới sinh chí tôn có thể có được, đáng sợ bàn tay lớn xuyên thủng chân trời. Nàng ở chỗ này bất quá là một đạo hư ảnh hóa thân, không có toàn bộ lực lượng, căn bản khó có thể ngăn cản. Chỉ là một kích phía dưới, nàng hư huyễn thân thể trực tiếp bắt đầu vỡ nát, ở chỗ này hư ảnh phá vỡ, nữ tử thần niệm trực tiếp thối lui, mà vào thời khắc này, bàn tay đen thùi kia phút chốc chộp tới, trực tiếp thông qua nữ tử hư ảnh hóa thân, ôm đồn tại một cái như sợi tóc trong suốt lưu quang phía trên. Ngươi dám? Nữ tử tâm tình lại không lúc trước lạnh lùng, nhiều hơn mấy phần ngang nhiên lửa giận. Cái này thần niệm chi tia là nàng một phần lực lượng cụ hiện hóa hình, nhờ vào đó mới có thể xuyên thẳng qua ngàn vạn vũ trụ đi tới nơi đây. Cái này một tia thần niệm cũng là ngưng kết ức vạn tín ngưỡng hội tụ mà thành thần vật, vốn là không có sơ hở nào. Cũng chưa từng nghĩ cái này sơ nhập tiên đế cấp độ 9 có thể phát giác được còn chưa tính, hắn thậm chí có thể tự tay chạm đến. Buông ra thần niệm của ta. Nữ tử lửa giận ngút trời đáp lại hắn, chỉ là một tiếng lơ đễnh cười yếu ớt, lần sau có thể cũng không phải là một luồng thần niệm có thể giải quyết. Tiếp lấy, Lục Vô Trần ngón tay ép qua, nữ tử thần niệm phút chốc biến mất. Cùng lúc đó, tại vô cùng trong vũ trụ, có một mảnh tử quang tràn ngập tinh vân chi địa. Mảnh này màu tím tinh vân chi địa rộng lớn bát ngát, nhìn kỹ lại, lưu chuyển tại tinh vân phía trên là vô số ánh sáng, một cái kia cái điểm sáng đều là một phương vũ trụ. Cái này tinh vân thâu tóm chi địa vũ trụ đủ có mấy trăm nhiều, mà tại tinh vân trung ương là một đám mây sương mù tràn ngập chi địa. Trong mây mù có to lớn Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, trời quang mây tạnh, thần sơn cổ nhạc, Tinh La tiên đảo bồng bềnh, đủ loại cổ lão dị thú dương cánh bay qua, phía dưới trải rộng mấy ngàn vạn năm cổ thụ, chống lên cự lá cây lớn dường như đều nhận trang lấy một phương đạo vực, mênh mông yêu kiều. Ở thế giới chỗ sâu nhất, có một đoàn hỗn độn lốc xoáy tràn ngập, phàm là tiến vào nơi đây người, đều sẽ bị hỗn độn khí tức xâm nhiễm, cho dù là tiên chủ tầng thứ, đều sẽ phút chốc bị nuốt hết trong đó, khó có thể chịu đựng. Thì tại dạng này một chỗ chói lọi yêu kiều tiên đạo chi địa, một tòa cung lầu sâu liệt kê trong đó, cung lầu là từ từng cây tiên ngọc đắp lên mà thành, trong đó quang hoa sáng lạng, vậy mà toàn bộ đều là đại đạo bảo ngọc, mỗi một khối đều là giá trị liên thành, đủ để cho tiên vương tầng thứ ra tay đánh nhau. Bất chợt tới, tại cái này cung lầu chỗ sâu, mãnh liệt phát ra một tiếng oanh minh, ầm ầm, cuồng phong cuốn lên, vân vụ nổ tung, một đạo tráng kiện thần quang tác động đến tản mát mà ra, theo hỗn độn lốc xoáy trực tiếp lan tràn ở bên ngoài vũ trụ chi địa, nam phương nguyên một mảnh vũ trụ nương theo oanh minh, đại địa sụp đổ, thiên tai buông xuống, tử thương vô số. Trong cung điện, một đạo tắm rửa tại vàng sáng chói thần quang bên trong nữ tử thân hình rung lên, mở mắt ra, nàng dung nhan bao phủ tại vũ khí về sau, hiển lộ mà ra con ngươi là màu tím, theo con ngươi mở ra, bốn phía cảnh tượng biến hóa, có rất nhiều cổ lão cảnh tượng phút chốc chôn vùi, tổn thất một luồng thần niệm. Nữ tử ngữ khí băng hàn, con ngươi như sương lạnh lãnh tuyết, nàng hất lên tay áo dài, bên cạnh cung điện phút chốc nổ tung, cái này một cổ dư lực lan tràn ra, phía ngoài cung điện sơn hà phá toái, cổ thụ bột miệng, nữ tử vương người đứng lên, người này cấp độ tuyệt không có khả năng là chính, nhưng vì sao hắn khí tức trên thân là cấp độ chính, vậy mà hủy đi ta một luồng thần niệm. Nữ tử vân vụ về sau khuôn mặt khuynh thành tuyệt diễm, nhưng trải rộng sương lạnh, lãnh ý mười phần. Một luồng thần niệm tu luyện cần thiết tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn, cho dù đối với nàng cấp độ này mà nói, tổn thất một luồng thần niệm không là vấn đề, nhưng chung quy là không duyên cớ hao tổn, vẫn là hao tổn tại một cái cấp độ 9 tân sinh chí tôn trong tay, để cho nàng chỉ cảm thấy rất mất mặt. Việc này ta đã nhớ kỹ, nếu là bị ta tìm tới vị trí của ngươi, ta nhất định muốn tìm ngươi thanh tẩy. Nữ tử thanh âm băng hàn, hai con mắt màu tím bên trong sinh ra lửa giận tàn khốc, mênh mông tiên thổ bên trong, Lục Vô Trần thu hồi thủ trưởng, tại ngón tay hắn ở giữa một luồng nồng đậm sáng chói sợi tơ tiện tay nghiền nát, trong đó một luồng thuần túy lực lượng bị Lục Vô Trần luyện hóa vào tay. Chí Tôn, mặc dù chỉ là một bộ hư ảnh, nhưng thực lực cũng kém không nhiều, có thể thôi toán một hai, có điều, cấp độ à, ánh mắt của hắn chuyển qua, có chút hăng hái. Lục Vô Trần có thể cảm nhận được Lâm Kinh Thần tiên đạo chi chủng ẩn chứa lực lượng cũng không mạnh, chỉ là không nghĩ tới, còn có bài danh ngồi xuống loại thuyết pháp này, thành tựu chí tôn, liền mở ra tân thiên địa, phương thế giới này bên ngoài, tất cả chí tôn tầng thứ người, đều có thể lẫn nhau cảm giác một hai, điểm này ngược lại là có chút thú vị, thành tựu chí tôn, liền tương đương với quay lại thượng cổ, có tiên đế thần đình thời đại đỉnh phong chiến lực, vào niên đại đó bên trong, tiên đế đã là chí cường tồn tại. Ngoại trừ chư thiên chi chủ bên ngoài, đều có thể mỗi người trưởng khống một phương tiên điện, tại vạn cổ dòng nước lũ bên trong sừng sững không ngã, về sau có rất nhiều cơ hội tiếp xúc, hiện tại, cũng không vội mà việc này, nữ tử này thần niệm bị hắn bắt lấy, lưu giữ xuống một tia năng lực nhận biết lượng, nếu là thời điểm gặp lại, hắn tự có thể liếc một chút nhận ra, chính mình thành tựu chí tôn, về sau cũng không tránh khỏi muốn cùng các loại cùng tầng thứ người giao thiệp, nhưng bây giờ, cái kia rời đi. Lục Vô Trần bước ra một bước, nương theo lấy động tác của hắn, sau lưng khí vận cổ thụ cũng là ầm vang vụt lên từ mặt đất, phía trên lưu quang ngưng tụ áp súc, cuối cùng biến thành phổ thông bồn hoa lớn nhỏ, bị Lục Vô Trần tiện tay thu nạp, mà theo khí vận cổ thụ tuyển chọn, phương thế giới này không còn có nửa điểm trấn áp chi vật, vốn là sụp đổ vũ trụ phút chốc nổ tung, ầm ầm, trong vũ trụ phát ra trầm muộn oanh minh, này sụp đổ, vạn vật tịch diệt, vô số đạo vực toái phiến bay lả tả. Như bột mịn vẫy xuống, ám trầm quang mang nổ tung, những nơi đi qua, một mảnh hư vô, còn lại tiên chủ đột nhiên hoàng hồn, liếc nhau, đã là chấn kinh lại là may mắn, bọn họ vậy mà sống, lúc này, nguyên một đám không dám lưu lại, vung tay lên mang đi chính mình thế lực người, lão đảo thoát đi, trốn xa hôi thổ vũ trụ bên ngoài, chương 918, nhân hoàng trưởng thành, tần dương phát giác, vạn vực thiên, một tòa rộng rãi như thiên cung giống như to lớn kim lầu đứng sừng sững trong vũ trụ. Kim lầu chỗ sâu, đại đạo chi hoa tràn ngập, vô số to lớn kim quang chung nhạc tại gõ vang lấy, thanh thúy quanh quẩn thanh âm ở bên tai, mỗi một âm thanh rơi xuống, đều có một đoàn nồng đậm tín ngưỡng chi lực từ thiên khung chỗ sâu buông xuống, tại cái này tín ngưỡng chi lực bao khỏa trung ương, khoanh chân ngồi đấy một bóng người, cả người hắn tắm rửa thần lực, trên đỉnh đầu có cuồn cuộn như mây khói kim quang rơi xuống, dung nhập vào bên trong thân thể của hắn, líp nha líp nhíp, vô số sinh linh quỳ bái âm thanh. Tế tự âm thanh truyền lọc vào trong tai, ẩn ẩn có thể thấy được, mỗi một vệt kim quang bên trong đều có bóng người đang tràn ngập, nhân hoàng cung phía trên tiếp chư thiên nhân tộc khí vận lưu chuyển, từng cái hội tụ, dung nhập vào bên trong bóng người bên trong, theo tế tự âm thanh dần dần tràn đầy, nồng đậm khí vận chi lực hàng lâm xuống, bên trong thiên địa, hư vô chi địa bên trong tựa hồ có vô cùng thần lực hiện lên mà đến, tất cả đều hội tụ ở đây đạo thân ảnh phía trên, không biết qua bao lâu. Đạo thân ảnh này mở mắt ra, từng đoàn khiến người ta chói mắt khó xem hào quang óng ánh phóng thích mà ra, quanh, hai đoàn vàng sáng chói thần quang theo tròng mắt của hắn bên trong bắn ra, chiếu sáng thiên địa, trong lúc nhất thời vạn vực thiên bốn phía tất cả địa phương, thần lực bao phủ, tất cả đại đế tầng thứ trở lên tu giả đều là có cảm giác thụ, sắc mặt chấn kinh, phòng bế quan cửa lớn mở ra, cái này đạo thân hình vương người đứng lên, đi hướng ra phía ngoài, ở ngoài cửa hai bên, bóng người liên miên, đứng thành một hàng, đều là theo bế quan chi địa thức tỉnh mà đến nhân hoàng cung trưởng lão, mà đi ra người này, cũng là nhân hoàng truyền nhân, Tần Dương. Hiện tại Tần Dương, đã cùng trước đó rất khác nhau. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, hắn đã có chất đến bay vọt, trên thân lại không một chút ngây thơ, thay vào đó là rộng rãi cổ lão nhân hoàng chi lực ngưng tụ. Tần Dương thân thể kiên nghị, khuôn mặt phong cách cổ xưa, trong đôi mắt càng có thần ánh sáng sáng, phàm là bị ánh mắt của hắn đảo qua người. Phản phất là bị thiên thần chi đồng tử chiếu rọi, sinh ra một cổ không có thế ngang hàng cảm giác, trong lòng bồn chồn, sắc mặt chấn kinh, gặp qua nhân hoàng truyền nhân, bên cạnh tất cả trưởng lão cung kính quỳ bái, cúi thấp đầu sọ thời điểm, trong ánh mắt cũng là lóe qua chấn kinh chi sắc, Tần Dương, càng cường đại, tại chỗ không thiếu một số tiên vương tầng thứ thái thượng trưởng lão, nhưng liếc mắt qua, đều không cách nào thấy rõ ràng hắn hư thực, Tần Dương nhẹ gật đầu, xem như đáp lại, chợt dậm chân đi đến, trở về đến chính mình hành cung bên trong. Hành cung bên trong, chúc mừng, Tần huynh đã tấn thăng tiên vương tầng thứ. Vừa đi vào hành cung, một người dáng dấp phổ thông có chút chất phác thanh niên đi tới, đối với người nào đều là một mặt lãnh đạm bình tĩnh. Tần Dương, tại nhìn người nọ lúc, khóe miệng lộ ra bình thản nụ cười, Tề huynh. Tề Ngôn đối với hắn cung kính công phía dưới thân eo, kiếp kiến nhân hoàng truyền nhân tất yếu lễ nghĩa vẫn phải có, nhưng rất nhanh hắn ngồi thẳng lên, hỏi thăm, tiên vương tầng thứ, người của ngươi hoàng chi đạo tu luyện cũng thành hình đi, coi như có thể. Tần Dương ngữ khí ấm áp, ta cũng không nghĩ tới sẽ tăng lên nhanh như vậy, tại lúc đầu chính mình đạt được tín ngưỡng chi thân đại đạo về sau, mấy năm này ở giữa, hắn đầu tiên là tại nhân hoàng cung cổ lão chi địa bên trong, đạt được nguyên sơ bát đạo một trong vạn tộc chi đồng tử, tu luyện ra nhân hoàng chi mắt, có thể nhìn phá thiên chỗ, thấy rõ vạn vật, vô cùng cường hãn. Sau đó, tại 3 năm trước đây, lại nương tựa theo cảm giác xuyên thẳng qua tại các đại cấm cùng quê hương, tại vạn vực thiên bên trong du tẩu một phen về sau, đạt được bất diệt chi tâm, từ đó ba đầu nguyên sơ đại đạo gia trì tại thân, Tần Dương lắc mình biến hóa, chiến lực đột nhiên tăng mạnh, có thể xưng khủng bố, ngắn ngủi 10 năm thời gian, hắn đã có tiên vương tầng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.